nếu có người thử ở lớn buổi tối đi xuống sơn đạo thì sẽ biết, đây quả thực chết người. Ngươi thậm chí thấy không rõ lắm 5 mét có hơn là thứ gì, có còn hay không đường, phía trước trong bụi cỏ có thể hay không đột nhiên văng ra cái gì vật kỳ quái. Nhất lại là tại loại này trời mưa như thác đổ, càng là nguy hiểm. Hạ Tân Môi đi một bước, cũng phải xác nhận dưới bàn chân có phải hay không đường, có khả năng hay không đột nhiên mềm xuống phía dưới. Ngay cả như vậy, hắn vẫn đạp nhiều lần vũng bùn, giày đã hoàn toàn bị bùn bao trùm rồi, ngay cả giày bên trong đều là bùn chấm nước. Nhất là đi ở bên đường thời điểm, nhiều lần trợn chân một cái, suýt chút nữa ngã quỵ. Cũng may đường này, ban ngày đi qua một lần, hắn miễn cưỡng còn có chút ấn tượng, nhớ mang máng là đi bên nào, nếu không, chỉ biết thảm hại hơn. Thư Nguyệt Vũ luôn không khả năng không lý do đi không đi qua hướng tà đường trên, cho nên, Hạ Tân là dọc theo tới đường một đường đi qua. Đường cũng rất nhỏ, Hạ Tân thậm chí không cần xem nhiều, một đường đi tới là được. Cùng dẫn đội đi bất đồng, dẫn đội hắn cần các loại này mạn thôn thôn nữ sinh, một mình hắn đi, có thể mau hơn rất nhiều, muốn không lo lắng mặt đất tình huống, hắn thậm chí có thể chạy. Chỉ là Hạ Tân đi ra thật xa cũng không phát hiện Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Hắn đã cảm giác mũi, con mắt, lỗ tai đều bị nước mưa chặn lại, cùng bơi không sai biệt lắm. Mưa còn chưa tính, thỉnh thoảng trên đầu còn bị rơi xuống cành cây, tiểu mạn phạch gì gì đó đập vài cái, đau chết hắn. Quỷ thiên khí này, tiếp theo thiên mưa, còn không cam lòng cho đỉnh. Hạ Tân nhịn không được ở trong lòng oán trách câu. Cũng không biết mình lại đi bao lâu rồi, vẫn không có Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Hạ Tân là một đường đi tới một cái đen nhánh hang đá trước, dừng lại. Hắn không biết mình là ôm dạng gì tâm tư. Chuyện của tôi VN. Hắn đã đi tìm tất cả địa phương, nếu như nơi đây lại không có Thư Nguyệt Vũ thân ảnh lời nói, hắn không biết có phải hay không là nên tiếp tục đi tới đích, bởi vì phía trước là hướng trên núi đi, đem càng thêm nguy hiểm. Hắn cũng không cho rằng Thư Nguyệt Vũ một cái như vậy kiểu xanh quán dưỡng nữ sinh, có thể một người, chỉ vào đen kịt như mực bóng đêm, chỉ vào cái này trời mưa như thác đổ, đi trở về. Không phải, chỉ là có thể đi tới cái này, Hạ Tân đều cảm thấy không quá có thể. Ngay cả trước đây đi qua vô số lần đường núi chính mình, giữa đường, đều tốt mấy lần suýt chút nữa trượt chân, huống chi Thư Nguyệt Vũ như thế cái công chúa vậy nữ sinh. Nhưng, đây thật là người cuối cùng địa phương, nếu như ngay cả nơi đây cũng không có, hắn cũng không biết nên đi cái nào tìm Thư Nguyệt Vũ rồi. Ở loại khí trời này, mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải là không thể. Hạ Tân cũng không dám thâm nhập suy nghĩ. Hắn lúc đầu đúng là muốn sau khi trở về, lại theo Thư Nguyệt Vũ nói rõ ràng. Hắn không rõ, mình đương thời vì sao nhịn không được. Biết rất rõ ràng nơi đây tuyệt đối không phải là tốt thời cơ. Nếu như Thư Nguyệt Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính mình thực sự khó tử kỳ cứu. Nhìn trong hang đá một đường kéo dài đi vào dũng đạo, đen như mực sâu không thấy đáy, Hạ Tân tâm, cũng như vậy từ bầu trời mà rơi giọt mưa vậy, một đường rơi xuống đáy cốc. Không tự kìm hãm được trở về nhớ tới Thư Nguyệt Vũ bị chính mình đẩy ra, ngã ngồi ở vũng bùng trùng, cô độc, bàng hoàng, mà không giúp dáng vẻ. Rõ ràng lúc đó căn bản là không có thấy rõ ra của đối phương tình, vì sao bây giờ nhớ lại biết rõ ràng như vậy đâu. Là bởi vì, căn bản không cần thấy rõ, liền có thể biết sao. Vì sao lúc đó lại không muốn đi biết đâu. Hạ Tân cảm thấy trong lòng vắt với nhau, dị thường khó chịu. Mỗi một lần hít thở đều tương đối cật lực, là bởi vì đi quá lâu quan hệ sao. Hắn cũng không quá dám vào cái này động quật. Hắn sợ khi nhìn đến bên trong không có gì cả phía sau thất vọng, cùng với bàng hoàng nên đi nơi nào. Nếu như ngay cả nơi đây cũng không có, Thư Nguyệt Vũ ở loại khí trời này, chạy lên sân nói, rất có thể. Hạ Tân không dám suy nghĩ tiếp. Hắn như thường lui tới vậy, do dự hồi lâu, mới rốt cục về phía trước bước ra cước bộ. Dị thường bước chân nặng nề, phảng phất mỗi bước ra một bước, đều phải hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân tựa như. Thế nhưng bên trong động đen tùi lùi, cái gì cũng thấy không rõ lắm, trong tầm mắt, chỉ có vô biên bóng tối vô tận. Nếu không phải dưới chân đạp xốp nước bùn, Hạ Tân thậm chí lo lắng cho mình sẽ bị cái này vô tận hắc quên nuốt chửng lấy rơi. Hắn cũng không sợ hắc, lại sợ đi đoạn đường này, không rõ sợ đi tìm tòi nghiên cứu bóng tối này cuối quan cảnh. Hạ Tân từng bước một đi vào hang đá. Mưa cũng ngừng, gió cũng hơi thở. Dây bước vào nước bùn thanh âm, dị thường rõ ràng tại thạch quật trong tiếng vọng. Đoạn đường này không dài, e rằng không đến 100m, thậm chí ngay cả 50m cũng chưa tới. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một đoạn đường, Hạ Tân mỗi bước qua một bước, trong đầu đều sẽ hiện lên vạn thiên tâm tư. Nhớ tới hai người từ gặp nhau, từ tốt nghiệp cấp 3 cho tới hôm nay, từng có tranh cãi ở Mỹ, từng có sung sướng, từng có thương tâm, nhưng là từng có vui vẻ thời điểm. Có đôi khi kỳ thực rất tức giận, nhưng phải làm bộ không sao cả, có đôi khi rõ ràng rất chú ý. Hắn cũng muốn bắt đầu Thư Nguyệt Vũ cả người, e rằng nàng nghịch ngợm, tùy hứng, điêu ngoa, nhưng cũng không mất tinh linh khả ái, có đôi khi, thật là quái dối không có biên rồi, có đôi khi, rồi hướng người giỏi vô cùng. Ân, đều xem nàng tâm tình, cùng thời tiết này giống nhau hỉ nộ vô thường. Bất quá lập tức lại nhớ tới Thư Nguyệt Vũ một mặt xấu, đối phương thương qua chính mình, Hạ Tân trước sau như một tôn chỉ chính là, bị người đánh một quyền, vô luận như thế nào cũng phải cần đánh trở về, tuyệt không cam nguyện bị người bắt nạt, dù cho hiện tại không được, về sau cũng tuyệt đối muốn trả lại, huống chi, đối phương là từ đáy lòng coi thường mình. Bất quá, ngay sau đó lại hiện ra Ngô Tử Văn cùng Bạch Vũ đã nói, ai còn không có chút khuyết điểm đâu, có như vậy hoàn mỹ vô khuyết người sao, dù cho Lanh Tuyết Đồng, lúc đó chẳng phải dân mù đường, không sẽ không theo người ở chung. Thư Nguyệt Vũ còn đặc biệt từng cái đi nhờ cậy trong phòng ngủ, đối với nàng mà nói cũng không tính là người quen biết, nhờ cậy bọn họ chiếu cố mình. Chính mình, lẽ nào sẽ không sai sao? Hạ Tân suy nghĩ rất nhiều, đến một viên cuối cùng tâm đều kêu với nhau, ngay cả chính hắn cũng không biết trong lòng mình bên đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc đã tới trong hang đá đầu Phật tượng bên. Từ Phật tượng phía sau truyền tới một tia hơi tia sáng, làm cho hắn cả trái tim đều nói lên, không tự kìm hãm được liền bước nhanh hơn, đi tới. Khi đi tới Phật tượng bên, chứng kiến quỷ ngồi dưới đất yểu điệu bóng hình xinh đẹp thời điểm, Hạ Tân cảm giác mình xách theo cả trái tim đều buông lỏng xuống. Lại có chủng được cứu cảm giác. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ khóc khóc, cứ như vậy quỵ ngồi dưới đất, một tay cầm điện thoại di động, dùng điện thoại di động đèn chiếu sáng, dựa theo tượng Phật phía sau, liều mạng, hốt hoảng đi lau tượng đá phía sau, Thư Nguyệt Vũ từng du lịch qua đây chứ. Nương tay kia máy móc ánh sáng yếu ớt, Hạ Tân cũng có thể thấy rõ ràng Thư Nguyệt Vũ nguyên bản đèn kịt nhu thuận trên mái tóc, dính chút bùn đất, cành khô, thoạt nhìn rất là mất trật tự. Tốt lắm nhìn như tuyết trên y phục, cũng hôn tạp không ít bùn thổ, có vẻ mất trật tự bất ham, gắn vào bên ngoài quần lụa mỏng, đã hoàn toàn bị tháo ra, trên bắp chân, có thể thấy rõ ràng không ít bị cành cây vạch qua vết chảy, có chút thậm chí mang theo chút máu tí, trắng tinh giày thể thao cũng ít một con, lộ ra một con dính không ít bùn đất tiểu cước nha tử. Muốn nói tương đối xúc mục kinh tâm, chắc là trên mu bàn tay, có thể là ngã nhào thời điểm, bị rạch ra một đạo vết chảy a, còn có thể chứng kiến vài huyết dịch theo mu bàn tay chảy xuống. Quả thực chật vật tột cùng. Đây đối với nhất quán cao ngạo, xinh đẹp nàng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng quan cảnh. Ngẫm lại, đã cảm thấy đây cũng là đương nhiên, ngay cả Hạ Tân chạy đến cái này tới đều đã mất hơn phân nửa khí lực, nhiều lần suýt chút nữa tuột xuống, vậy thực sự ngọc thạch câu phần rồi. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ chỉ là có thể chạy đến cái này tới, cũng đã là cái kỳ tích. Lúc này Thư Nguyệt Vũ tay trái cầm điện thoại di động chiếu sáng, tay phải cầm một cái màn vách, liều mạng đi hoa phía sau chữ, có thể là bởi vì dính nước quan hệ. Ngay cả một điểm vết chảy cũng không có, thoạt nhìn liền cùng mới vừa khắc lên tựa như. Ô, lau không xong, lau không xong hấp vì sao lau không xong, ô ba sao lại thế lau không xong. Nước mắt theo mềm mại dính một chút bùn đất khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng chảy xuống. Đè nén, mang theo vài phần thanh âm nước nở trong động hơn nữa chọc người tâm thương. Rõ ràng khắc lên thời điểm rất đơn giản hấp tại sao phải lau không xong ô. Hạ Tân dùng lạnh như băng, phảng phất không mang theo chút nào tình cảm thanh âm trả lời, đúng vậy. Luôn có ít thứ khắc lên thời điểm rất đơn giản, muốn biến mất sẽ rất khó. Tỷ như ngươi không cẩn thận ở khắc lòng người cửa, trước mắt một cái lơ đãng vết thương, ngươi e rằng vĩnh viễn cũng xóa không mất nó. Thư Nguyệt Vũ giơ lên hai mắt đẫm lệ mờ nhạt, khóc có chút sưng đỏ hai tròng mắt, nhìn về Hạ Tân, tìm một lúc lâu, mới nhìn rõ ở nơi này hắc ám hang đâu. Hạ Tân biểu tình bình tĩnh, còn có vậy không mang chút nào tình cảm hai mắt. Nhất thời chu miệng nhỏ một cái, càng là bi thương từ đó tới, sẽ không, có thể lau sạch. Nhất định có thể lau sạch. Thư Nguyệt Vũ hốt hoảng lại dùng sức lau vài cái, nhưng mặt trên như trước ngay cả một điểm vết chảy chưa từng, điều này làm cho trong lòng nàng một khổ, hoa một tiếng như tiểu cô nương vậy, không giúp khóc lên. Mà Hạ Tân chỉ là lặng lặng đứng ở một bên trông coi, vận đến khi nàng khóc xong, chỉ có lãnh đạm hỏi một câu, ngươi dự định từ lúc nào trở về? Chương 590, thật là một lần cuối cùng. Thư Nguyệt Vũ cũng không trả lời. Tích tích đáp đáp tiếng nước, ở trong hang có vẻ hơn nữa vang dội. Không muốn ta không muốn nhất định có thể gạch bỏ, nhất định có thể. Thư Nguyệt Vũ khàn cả giọng kêu khóc. Không giúp thân thể run nhẹ nhẹ, cầm đá tay nhỏ bé liều mạng ở Phật tượng phía sau vẻ, thế nhưng nước mắt mơ hồ ánh mắt, để cho nàng mất đi tiêu điểm, nhiều lần tay đều nhảy lên không rồi, ngay cả gần ngay trước mắt Phật tượng chưa từng đụng tới. Một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp. Bất quá, Hạ Tân như trước động cũng không động, lặng lặng nhìn, bình tĩnh trên mặt, làm cho người xem không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ở nơi này mở tối trong động quật. Cổ xưa Phật tượng, ở Phật tượng sau liều mạng hoa cái gì, khóc thầm thiếu nữ, còn có lặng lặng đứng ở một bên ngắm nhìn thiếu niên,

không có quang, ta sẽ chết mất ô, ta phải sợ. Vậy ngươi tiểu ra tới a. Vậy ngươi nói trước đi, tha thứ ta, van cầu ngươi ô. Thư Nguyệt Vũ đang khi nói chuyện, lại là một cái lại một dưới, đáng thương lau nước mắt. Hạ Tân lạnh giọng trả lời, ngươi có cảm giác hay không dưới chân giọt nước thay đổi sâu, động này nhưng thật ra là đi vào trong bên lõm đi vào, vẫn còn ở lậu thủy, mực nước càng ngày sẽ càng cao, các loại cửa này cửa một phong, nước bên trong nói không chừng có thể đem ngươi nửa người chôn, ngươi là không sợ chết sao? Ta sợ, cho nên, ngươi nói trước đi, ngươi tha thứ ta, chúng ta cùng tốt, ta tiểu ra tới. Hạ Tân là bị chọc tức. Nữ nhân này làm sao cố chấp như vậy chứ? Mang theo vài phần lửa giận, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ lúc này bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn nhìn chòng chọc có chừng 3 phút, giữa hai người dưới chân tảng đá đều tích nước chừng đến chân bó rồi. Hạ Tân bỗng nhiên biểu tình lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, quên đi, ta suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, chính như ngươi ban ngày ở nơi này trong động nói, chuyện của ngươi, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, ngươi tùy ý, ta đi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 591, trả thù vui vẻ. Thư Nguyệt Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hạ Tân dùng thanh âm lạnh như băng trả lời, đúng vậy, ta vẫn luôn là ác tâm như vậy, ngươi bây giờ phát hiện còn không muộn. Ta lúc đó liền vừa nói như vậy, ngươi phải nhớ bao lâu? Ta nhớ rất lâu. Kèo kiệt ba. Ta vẫn luôn nhỏ mọn như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, toái thạch rơi xuống tốc độ đã dần dần tăng nhanh. Đều nhanh cùng hạt mưa không sai biệt lắm, nhao nhao mà rơi. Hai người nhìn lẫn nhau lấy. Ở giữa lại là cách một tầng. Bất quá, lần này là Hạ Tân đứng ở trong màn mưa, Thư Nguyệt Vũ đứng ở bên trong động. Ta nhắc nhở ngươi một cái, các loại nơi đây toàn bộ dán lại thời điểm, bên trong sẽ một điểm tia sáng cũng không có. Lúc đầu bên ngoài sắc trời cũng rất hắc, chỉ có ánh sáng yếu ớt, trong động liền càng không thể nào có ánh sáng rồi. Lời này cũng để cho Thư Nguyệt Vũ thân thể run lên, sợ run. Nàng là thực sự sợ tối, so với bất luận kẻ nào đều sợ. Bởi vì khi còn bé, nàng cũng rất ham chơi, ba mẹ không ở nhà, liền chính mình tại lầu cắt trên chơi, chính mình cùng chính mình chơi tránh miêu miêu trò chơi, còn không nhỏ tâm đem mình khóa ở tại trong giường, cái này khóa một cái, liền khóa một ngày một đêm. Nàng đều không biết mình là làm sao chịu đựng nổi, chỉ biết là, chu vi đen đáng sợ, tự tay tìm không thấy năm ngón tay, hoàn toàn không cảm giác tự thân tồn tại. Mình tựa như hư không tiêu thất như vậy. Mặc kệ nàng làm sao khóc, ầm ĩ thế nào, cố gắng thế nào đẩy hộp, đều không người nào để ý nàng, nàng chỉ có thể giúp ở đây thu hẹp không gian tối tăm, ôm hai chân, vẫn khóc, vẫn run. Từ đó về sau, nàng liền đặc biệt sợ hắc ám địa phương, buổi tối chưa bao giờ dám tắt đèn ngủ. Luôn cảm thấy, vừa đến hắc ám địa phương cũng sẽ bị vứt bỏ, bị bỏ lại, liền thừa lại nàng cô linh linh một người. Nàng biết cô độc, sợ chết. Thư Nguyệt Vũ sợ lạnh run, nhưng cũng không có cất bước đi ra. Ngược lại lui về sau một bước. HTTP. Nét. Tiểu Tân, là ngươi nói ra, nếu như ta nuốt trở về, khắc xuống chữ nếu như ta biến mất, ngươi sẽ tha thứ cho ta. Hạ Tân đều lười giống như nàng biện giải, hắn cùng bản không có đã nói như vậy. Hắn nói là có ít thứ trước mắt rồi là xóa không mất. Hạ Tân băng lãnh lấy thanh âm trả lời, ngươi nghĩ muốn chết phải. Không phải, ta đi đem chữ hoa rơi tiểu ra tới, rất nhanh. Thư Nguyệt Vũ quay đầu lại muốn đi. Hạ Tân đang suy tư trước đã thật nhanh tiến lên trước một bước, bắt được tay nàng. Thư Nguyệt Vũ dừng chân lại, quay đầu nhìn Hạ Tân, nhẹ nhàng nghẹn ngào, chờ đấy Hạ Tân nói. Vô số đá vụn rơi xuống Hạ Tân trên vai, trong đó còn hôn tạp mấy hạt lớn đặc biệt, đập hắn làm đau. Theo mưa rơi gia tăng, phía trên này thạch bích rõ ràng đã không chịu nổi. Hạ Tân vậy cũng là một cước xuyên qua hai người thế giới bất đồng, bắt được Thư Nguyệt Vũ. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, bất đồng chính là, Hạ Tân trong ánh mắt, băng lãnh một mảnh. Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt điềm đạm đáng yêu còn mang một ít khẩn cầu. Thời gian phảng phất đọc lại. Có như vậy trong nháy mắt, Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt mọc lên một tia ước ao, bất quá cái này sợi ước ao lập tức bị Hạ Tân bỏ đi. Bởi vì Hạ Tân chậm rãi buông lòng tay ra, lui về phía sau vừa lui một cái bước. Thư Nguyệt Vũ trong mắt này chút ít hy vọng cũng dần dần tan biến thành tuyệt vọng. Lúc đó, Hạ Tân trong đầu, kỳ thực suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng vẫn là quyết định, hẳn là buông tay. Đây là kết cục tốt nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, theo tầng ngoài nhỏ tảng đá rơi xong, hắn không phải tiến hành theo chất lượng rơi trùng tảng đá, mà là lập tức tới một cái lớn tảng đá, tạp lạp âm thanh, tùng tùng khoa khoa sẽ từ lưỡng đỉnh đầu của người hạ xuống. Hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi nham bích. Ngay sau đó, Thư Nguyệt Vũ nhìn phía Hạ Tân không núp đích. Điều này cũng làm cho Hạ Tân từ Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt đọc hiểu rồi ý của nàng. Bị cái này tảng đá đập trúng, hai người tuyệt đối phải không chết cũng bị thương. Thư Nguyệt Vũ rất ý tứ rõ ràng, ánh mắt kia chính là mang theo vài phần khẩn cầu đang nói, ngươi nếu như kéo ta đi ra ngoài, phải tha thứ ta, nếu không, ta sẽ không đi, làm cho cái này tảng đá đập ta đi. Đập trúng, không chết cũng bị thương. Mặc dù có vài phần thành phần tức giận ở bên trong, nhưng Thư Nguyệt Vũ rất quyết tuyệt, nàng biết mình không thể đi ra ngoài, một khi bị kéo ra ngoài, sẽ không có sau đó. Mà Hạ Tân cũng không có kéo nàng, cũng không còn chính mình đi. Hai người vẫn giằng co đến cuối cùng một giây, liền nghe được soạt soạt âm thanh, tảng đá toàn bộ rớt xuống. Hạ Tân đang suy tư trước, thân thể đã làm ra phản ứng, chợt tiến lên một bước ôm Thư Nguyệt Vũ đi phía trước đánh tới. Ngay sau đó phía sau, vang lên một hồi bịch bịch tảng đá cùng tảng đá va chạm thanh âm. Theo lớn nhất một khối tảng đá hạ xuống, phía sau lối vào cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Một điểm sáng cũng không còn xuyên thấu vào. Thư Nguyệt Vũ rên rỉ một tiếng, đau quá. Đầu của hắn đập xuống đất bản, con mắt đều có điểm tìm. Mà Hạ Tân còn lại là lưng bị đập dưới, cũng đau dữ dội. Hạ Tân tìm chút thời gian, mới tỉnh hồn lại, hai tay chống trên mặt đất thủy đàm, chậm rãi từ Thư Nguyệt Vũ trên người bỏ dậy. Sau đó sờ sờ túi tiền, mở ra điện thoại di động đèn chiếu sáng. Liền thấy Thư Nguyệt Vũ nằm dưới đất trong đầm nước, tội nghiệp nhìn nàng. Ánh mắt kia giống như là bị người vứt bỏ như mèo nhỏ, lại là tâm thần bất định, lại là bất an nhìn Hạ Tân, phảng phất đang chờ Hạ Tân phán quyết sau cùng. Bởi vì, nếu như Hạ Tân là kéo nàng đi ra ngoài, chẳng khác nào là tha thứ nàng, nếu như là không để ý tới nàng, hai người kia chính là triệt để xong đời. Mà Hạ Tân đã không có tuyển trạch một, cũng không còn tuyển trạch hai, mà là đem hai người đẩy tiến đến. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ cũng không hiểu nổi Hạ Tân ý tứ. Trong lòng một trận bất an. Hạ Tân nhẹ nhàng thở dài nói, điên rồi, ngay cả mạng cũng không cần sao. Thư Nguyệt Vũ lẳng lặng nhìn Hạ Tân, không nói chuyện. Lại sau khi đợi một hồi, chỉ có nghe Hạ Tân nhẹ giọng nói, cầu ta, cầu ngươi, đối phương, cầu ta. Hạ Tân mặt không thay đổi lặp lại câu. Thư Nguyệt Vũ ở ngắn ngủi ngây người sau đó, liền kịp phản ứng. Là, cầu ngươi, van cầu ngươi không muốn bỏ lại ta, van cầu ngươi không muốn chia tay. Hạ Tân mặt lạnh trả lời, vậy ngươi nhớ cho kỹ. Là ngươi cầu ta không muốn chia tay, không phải ta cầu ngươi bố thí chút cảm tình. Thư Nguyệt Vũ nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn đáp một câu, keo kiệt. Hạ Tân thanh âm nhắc tới, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Thư Nguyệt Vũ liên tục không ngừng lắc đầu, có chút ủy khuất nói, phải, ân, là ta khóc cầu ngươi, tuyệt đối không có ta bố thí ngươi chút cảm tình sự tình, là tiểu tân bố thí ta điểm cảm tình mới là. Thư Nguyệt Vũ rất rõ ràng, Hạ Tân mang thủ, cho nên nói hắn keo kiệt. Thư Nguyệt Vũ hơi chút suy nghĩ một chút, liền biết mấu chốt trong đó rồi. Bởi vì lúc trước Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ bị thương tự tôn. Hạ Tân trước sau như một nguyên tắc là, người nào đâm hắn một đao, hắn đều muốn đâm trở về, cho nên hắn cũng tốt ám sát Thư Nguyệt Vũ một cái, ở tự ái của nàng trên ám sát truy cập, làm cho Thư Nguyệt Vũ bỏ qua tự ái cầu hắn. Thư Nguyệt Vũ rất thông minh, trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài nhưng phải làm ra một bộ ủy khuất tiểu dáng dấp làm cho Hạ Tân hết giận. Là tiểu Tân bỏ rơi ta, đều là ta. Vừa khóc hai náo, mặt dày mày dạn xin tiểu tân chỉ có bằng lòng không phải bỏ rơi ta, ân, đều là ta không tốt. Thư Nguyệt Vũ nói xong thận trọng quan sát đến Hạ Tân sắc mặt. Nàng cảm thấy Hạ Tân thỉnh thoảng hiền hòa, rộng lượng, nhưng có chút thuận tiện liền đặc biệt keo kiệt, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ hắn một cái, phía trong lòng ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Chắc là khi còn bé hoàn cảnh tạo thành, bị làm thương tổn, liền nhất định sẽ trả thù lại. Nàng cảm thấy Hạ Tân ở loại địa phương này keo kiệt, ngược lại rất khả ái. Hạ Tân tiếp tục băng lãnh nghiêm mặt sắc hỏi, về sau còn nghe lời không phải? Thư Nguyệt Vũ tội nghiệp trả lời, nhân ra nghe lời đâu, ngươi nói cái gì chính là cái đó lạc, ngươi chỉ đông, ta liền hướng đông, ngươi chỉ tây, ta liền hướng tây, tuyệt đối không có hai lời. Gọi ngươi đừng khắc chữ đâu. Ngươi nói không phải khắc sẽ không khắc, tất cả nghe theo ngươi. Ân, nếu là không nghe lời đâu. Vậy ngươi liền hung hăng đánh người ta cái mông, cũng có thể đi, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời đâu. Hạ Tân muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì phải nói rồi, xem Thư Nguyệt Vũ một bộ ủy khuất nhận sai biểu tình, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Thư Nguyệt Vũ vừa mới đều bất cứ giá nào với hắn đánh cuộc mạng, hắn còn có thể nói cái gì. Hạ Tân hướng về phía Thư Nguyệt Vũ đưa ra một tay, nếu như còn có lần nữa, ta. Không có, không có, tuyệt đối không có lần sau. Thư Nguyệt Vũ mừng rỡ lập tức muốn vươn tay, cầm Hạ Tân tay, nhận thấy được Hạ Tân trong ánh mắt dị dạng, lập tức lại thu liễm thần sắc. Làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu tiểu răng rớp, nhẹ nhàng cầm Hạ Tân tay, tới thỏa mãn Hạ Tân trả thù phía sau vui vẻ. Hạ Tân nâng dậy Thư Nguyệt Vũ quan hoài hỏi, không có nơi nào thụ thương a?

cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều mình làm, hưởng thụ đều bọn họ hưởng, lần sau đánh chết cũng không làm. Muốn nói duy nhất một chút chỗ tốt chính là, bản tổ phần lớn người ở trước khi đi, đều đặc biệt qua đây cùng Hạ Tân mở phân nửa nửa vui đùa, nửa chào hỏi nói câu, vậy khổ cực tộc trưởng hoặc là, lần sau mời tổ trưởng ăn các loại. Đương nhiên, Triệu Tất Dương mấy người ân cần thăm hỏi phương thức có chút bất đồng, ngươi chờ ăn trường học xử phạt ta. Hạ Tân quyền đương mấy người là ở cùng chính mình chào hỏi. Sau đó Thư Nguyệt Vũ bắt chuyện cũng có chút đặc biệt. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân phất phất tay, ý bảo Hạ Tân ngang nhiên xông qua, sau đó trước mặt của mọi người, hai tay ôm Hạ Tân cổ, tại hắn trên mặt hôn một cái, ngày mai gặp, hôn ý. Thư Nguyệt Vũ nói xong, liền thị uy tính ngang lánh tuyết đồng liếc mắt, tiêu ngạo rời đi. Lưu lại một làm người mục trường khẩu nốc. Vừa về tới ra, Hạ Tân liền đem chính mình quăng trên giường, muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Bất quá bị Ước Toa ngạnh sinh sinh từ trong phòng ngủ kéo đi ra, bị lôi kéo ép hỏi chuyện đã xảy ra, không có biện pháp, Hạ Tân cũng chỉ có thể nhất ngũ nhất thập nói cho Ước Toa nghe. Đương nhiên, đem mình đánh người, còn có trên đường đi tìm Thư Nguyệt Vũ, sau đó ở trong sơn động qua cả đêm sự tình tóm tắt. Ước Toa tuy là vừa ăn đồ ăn vặt, vẫn là rất bén nhạy hỏi một câu, Triệu Tất Dương ba người vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra, người đánh à? Không biết, khả năng bọn họ ngủ thế à? Ước Toa không nói chuyện, ước chừng nhìn chòng chọc Hạ Tân 10 giây đồng hồ, chỉ có lần nữa mở miệng nói, quên đi, vậy đối với lần này chơi xuân có cảm tưởng gì? Có Hạ Tân tràn đầy cảm xúc gật đầu, cảm xúc sâu nhất chính là, lần sau ta chết cũng sẽ không lại đi. Sẽ không điểm ý tưởng khác rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút chỉ có trả lời, có một chút. Cái gì? Hạ Tân có chút hổ thẹn nói, nếu như ta lúc đó quả đoán điểm, trực tiếp cầm tổ trưởng thân phận áp bọn họ đi đại lộ, sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi. Ước Toa nhất thời nở nụ cười, yêu, đây không phải là có tiến bộ sao ngươi xem, cũng bởi vì ngươi lúc đó không có quả đoán làm quyết định, ngẫm lại kế tiếp sinh ra bao nhiêu sự tình. Không thể phủ nhận, mình quả thật quá do dự, không đủ quả đoán. Nhưng mà chơi xuân chuyện còn không có dẹp loạn đâu, ngày thứ hai vấn đề đã tới rồi. Chương 594, dịu về dị gút. Mặc dù chỉ là chơi xuân rồi hai ngày, Hạ Tân đã có chủng đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dòng cảm giác. Nói xong thật vui vẻ đi chơi xuân, vì sao chính mình sẽ như vậy mệt đâu? Hay là đang ra trò chơi ung dung sinh ra? Cho nên, này nói không có việc gì đi ra ngoài một chút, đi dạo một chút, hô hấp chút không khí mới mẻ nhân, chờ bọn hắn ở bên ngoài đi một vòng, sẽ phát hiện, đúng là vẫn còn trong nhà bên ung dung. Lúc này đêm hè ngồi Hạ Tân trên người, hai người đang cầm Hạ Tân đại sư hảo, ở đại sư cục tàn sát bừa bãi, hoặc là, chuẩn xác mà nói, là bị ngược. Chết số lần thoáng hơi nhiều. E rằng, hai người phối hợp ở thanh đồng bạc trắng còn có thể đùa giỡn một chút, chạy tới đại sư cục, vậy hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi. Cũng liền dựa vào Hạ Tân ý thức đang đùa. Hai người ở tử sát phương. Lúc này Lam Tử đầu người so với là 26 so với 11, Hạ Tân chọn vịnh, chiến tích là 2 giang 10 giang 2, thật sự là một bi thảm chiến tích, tiện thể nhắc tới, đối diện ạt hình chiến tích còn lại là 9 giang 2 giang 11. Hoàn toàn là nghiền ép chiến tích. Nếu không phải là Hạ Tân mở che đậy, hắn chỉ biết chứng kiến 2-3 người đồng đội ở thân thiết ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính. Ảt con không tố đoàn. Người sao chết? Đỡ ít ít cờ mở người sao, người sẽ chết tại hạ đường. Ta nói sớm chọn mình muốn thua, cái gì rác rưởi? Nghe hiểu tiếng người sao, ngươi có thể nói sao? Đương nhiên, từ vừa vào trò chơi, Hạ Tân cũng đã che giấu mọi người. Chuyện nguyên nhân gây ra, rất đơn giản. Đêm hẹn nói muốn chơi với nhau chơi, sau đó mở ra tờ gờ tờ thuận tay đăng cái hảo, điểm đi vào bài vị. Hạ Tân tình hình kinh tế kỳ thực có 5 cái hảo, từ yêu đêm đến yêu hàng đêm, yêu hàng đêm đêm yêu hàng đêm hàng đêm đến truyền kỳ tài khoản mới đêm, mỗi lần phía chính phủ một phát mới ra, hảo sẽ tự động sở hữu. Bất quá, đêm hẹn chơi mấy lần ra sau đó liền trắng án, thông thường đều là thuận tay lên cái hảo. Hạ Tân mấy cái này hảo, đẳng cấp cũng là trải rộng thanh đồng đến đại sư không đợi. Đêm hè lên vừa vặn chính là chỗ này đại sư hảo. Đương nhiên, đối phương hai người mà nói, đẳng cấp nhất quán không là vấn đề, từ thanh đồng năm, đến vương giả quốc phục đệ nhất, hai người cái gì đẳng cấp không có chơi đùa, kỳ thực đều không khác mấy, trọng yếu không phải xem đẳng cấp, mà là muốn xem với ai chơi với nhau. Cho nên, tại chính mình chơi vui vẻ đồng thời, khó tránh khỏi bị người mắng thành chó. Đối diện đã tại đẩy chúng, vậy vẫn còn ở hạ bộ bổ đau đâu, thiếu cái ác, đường giữa nếu như bị cường mở liền xong đời. Còn như nguyên nhân, đó là bởi vì đêm hè nhất quán không thích đoàn. Dùng đêm hè lại nói, ta nhưng là cao ngạo Vladimir nữ vương, tại sao có thể cùng những thứ này nhân loại hèn mọn làm bạn, chỉ có ta một người diệt đối diện toàn bộ ngu dân, mới có thể hiện ra ta vĩ đại. Cho nên, đêm hè chẳng đáng đi đường giữa tố đoàn. Hạ Tân cũng không cái gọi là, chỉ cần hàng đêm vui vẻ là được rồi. Còn như hãm hại đồng đội loại sự tình này, cùng em gái hài lòng so với, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hạ Tân ở trong lòng có mấy đồng đội cầu phúc, mong ước bọn họ kỳ khai đắc thắng. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cắm ở ba lang phía dưới bụi cỏ lam sắc vật phẩm trang sức thấy được thỉnh qua đây. Hạ Tân nhắc nhở một câu, đối diện ác, cái kia quẻ chân dường như tới tìm chúng ta. Hắn cảm thấy người này cũng là ăn no căng bụng, không đẩy ra chung, chạy xuống đường tìm đến mình, khiến người ta họ phở lỉn chơi một hài lòng không tốt sao. Rõ ràng hàng đêm chỉ là đánh vài cái binh đều có thể cười rất vui vẻ, cái này còn không để cho người đánh binh phải không? Hàng đêm biểu thị rất tức giận, liền cái kia khập khênh phế nhân, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta không đi tìm hắn, hắn lại còn dám tới tìm chúng ta, ta nhất định phải để cho hắn hối hận. Ân, chúng ta phối hợp tốt điểm, có thể đánh chết tên ngu ngốc kia. Hai người vẫn còn ở A Lam sắc phương một trụ. Hạ Tân nói câu, hắn sẽ phải từ hà đạo đuổi cỏ bên kia đi ra. Mới vừa nói xong, liền thấy làm trò mệnh sư chỉnh khập khênh tới rồi. Đêm hẹ ra lệnh, đánh chết hắn. Điều khiển con chuột liền lên đi. Hạ Tân thì thao túng bàn phím mở ra đại chiêu nên liếu thượng khứ. Hai người đi tới trước hết một cái quý A, vòng quanh làm trò mệnh sư đánh. Làm trò mệnh sư lập tức tại chỗ cắm vào một cái mắt tím. Vậy tuy là ăn làm trò mệnh sư một cái A quy, nhưng rất hoàn mỹ tiêu sái vị tránh rất làm trò mệnh sư vê đút kỹ năng. Làm trò mệnh sư ở bỏ lại một cái E kỹ năng thêm một đánh thường sau đó, cùng mình đối phương A lấy. Đệ tử dưới đánh thường rất nổ tung đánh ra 800 tới huyết, vậy một cái rách nát thêm trị liệu, ngạnh sinh sinh vượt qua đi, còn lại cái 200 nhiều máu. Sau đó chỉnh không có đạn, không thể không tốc biến qua sông bức tường, hướng về phía chân tường mở ra đại chiêu. Vền qua lại chạy chỗ lấy, cư nhiên tránh rất làm trò mệnh sư hai phát đại chiêu, hướng về làm trò mệnh sư di động. Đây cũng không phải là Hạ Tân tiêu sái vị, hoàn toàn là đêm hẻ tiêu sái vị. Đi thẳng đến bên tường, Hạ Tân theo một cái tốc biến qua tường, đồng thời tránh rất làm trò mệnh sư đệ tam phát đạn, một cái e kỹ năng siết mệnh sư quy định sang tường. Bù hai cái, mắt thấy làm trò mệnh sư thừa lại cái cuối cùng 100 nhiều một chút huyết, muốn chết, hai người một lần cuối cùng là đồng thời xuất thủ, vền bị bạo nổ chết. Làm cho mệnh sư cũng bị đánh chết. Liền hai người đầu người đến xem, kết quả này có điểm ngoài dự đoán mọi người. Cư nhiên là đồng quy vu tận. Hơn nữa, hai người khó có được phối hợp tốt như vậy, không chỉ là Hạ Tân bên lợi hại, kỳ thực đêm hẹ thao tác cũng thay đổi lợi hại. Đêm hẹ rất là đắc ý cười to nói, kho kho kho, nhân loại ngu xuẩn, biết ta lợi hại à, nhìn hắn lần sau còn dám hay không tìm đến ta phiền phức. Hồn nhiên đã quên mình cũng chết. Hơn nữa, đối phương cũng sẽ không tới tìm bên này. Bởi vì người nhà ra bốn người đang ở tháo dỡ răng cửa đâu, lần sau đoán chừng là không gặp được rồi. Đương nhiên, thắng thua đều là thứ yếu, hai người từ không để ở trong lòng. Chứng kiến hình ảnh nhảy ra tiên hồng sắc thất bại chữ, đêm hẹ có chút tiếc hận, thở phì phò nói, làm sao lại kết thúc, ta còn muốn hảo hảo giáo hơn cái kia người quẹ một trận đâu. A hắc hắc, không có việc gì, dưới cục A, ta dưới cục tái giáo hơn hán. Hạ Tân chợt nhớ tới một việc, thuận miệng hỏi, lại nói tiếp. Lần trước cái kia tiểu đại nhân một dạng còn có tới phiền người sao? Người nào? Gọi, người tên gì, đang ở chúng ta dưới lầu đụng phải cái kia? Ân. Đêm hẹ nghi ngờ vai nổi lên đầu nhỏ, nhưng là phiền người có rất nhiều à, rốt cuộc là người nào? Không có việc gì. Hạ Tân xác định, đêm hẹ căn bản không có nhớ tên của người ta, nói trong trường học rốt cuộc có bao nhiêu người đang phiền hắn à. Hai người đang muốn bài vị, thật bất ngờ liền nhận được một người tin tức. Là ạp đồ gửi tới. Goezerang. Có người nói đối phương rất ít mời người đôi đứng hàng, hoặc có lẽ là, cơ hồ là không mời người đôi xếp hàng. Nhưng, đối với đối phương tại sao tới tìm chính mình, cho dù là lần chữa xê bạn tốt mình, Hạ Tân cũng là có chút điểm mặt mũi. Gần nhất quốc phục ra một đại sự. Kế yêu dạ chi sau, lại có một người bắt đầu trùng kích nước hắn phục đệ nhất, El Ni Á Hoàng đế bảo tọa. Bất quá, rất đáng tiếc, đối phương là cái người Hàn Quốc, nguyên lai là Hàn Quốc rừng vương của dự. Ở Hàn Phục xếp hạng thứ 10 nhân vật, bởi vì đi tới quốc phục phát sóng trực tiếp, liền thuận tiện bắt đầu xông thứ hạng. Hơn nữa, bởi vì hiện tại có cái chủng này nằm gạt ra xe hệ thống tồn tại, đối phương một mực lái xe, quan trọng nhất là, đối phương lôi 4 cái tương đương lợi hại LPL cấp bậc tuyển thủ nhà nghề lái xe, ở quốc phục, có thể nói thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, quét ngang El Ni Á đại lục. Đến nay không có gì đội ngũ có thể ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới. Đối phương điểm, tự nhiên cũng là lên như diều gặp gió. Lấy kinh khủng tỷ số thắng một đường giết tới quốc phục trước 10. Lúc đó ạp đồ kỳ thực vẫn còn ở Hàn Quốc vội vàng một sự tình, cũng là bởi và cô dịch xuất hiện, chỉ có bước hắn, trở lại rồi quốc phục. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. Đơn đứng hàng, làm sao có thể đánh thắng được năm đứng hàng, hơn nữa còn là năm cái tuyển thủ nhà nghề cấp bậc. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đơn đứng hàng gặp phải đồng đội, là một con heo, còn là một người. Hơn nữa, đơn xếp hàng đồng đội câu thông là rất không đầy đủ, làm sao hơn được năm nhân tin tức cùng chung, hơn nữa tuyển thủ nhà nghề hậu kỳ đưa vào hoạt động, cũng là tương đương vô giải. Đối diện gặp được mấy lần đơn xếp hàng áp đồ biệt hiệu, cũng là đại hoạch toàn thắng. Hạ Tân cảm thấy là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, mới để cho nhất quán đơn xếp hàng áp đồ bắt đầu thêm một ít người lợi hại bản thân, hắn cần tổ cái đoàn xe, đi đối giờ của chiếc xe kia, bảo vệ hắn quốc phụ xe vị trí thứ nhất. Hạ Tân cũng hiểu được, quốc phục hiện tại ngoại trừ áp đồ ở ngoài, cũng không có ai có thể chống đỡ của chiếc này siêu cấp hot chờ đoàn xe rồi. Cho nên, đối phương mới có thể ngay đầu tiên tìm tới chính mình. Dù sao hai người lúc đó nhưng là chém giết hồi lâu, vẫn xông lên 1.800 phân mới phân ra thắng bại. Đó là chân chính thực lực cá nhân đọ sức. Cùng hiện tại dựa vào đoàn xe, đi thi đấu phương thức hoàn toàn bất đồng. Đối phương là hoàn toàn nhận đồng yêu đêm thực lực. Đáng tiếc, Hạ Tân đối phương loại chuyện như vậy cũng không có bao nhiêu hứng thú, giúp một cái người Hàn Quốc, đánh một người người Hàn Quốc, giúp bọn hắn đoạt quốc phục đệ nhất. Mình là ăn no căng bụng A. Cho nên Hạ Tân rất trực tiếp dùng anh ngữ trả lời một câu biểu thị chính mình bể bộn nhiều việc, không rảnh. Soji, ai ở gì mảng, nô công. Ở áp đồ phát sóng trực tiếp giữa người xem đến câu này Trung Quốc thức anh ngữ, nhao nhao trả vô số 666666666. Cái này anh ngữ ta phục. Quả nhiên là vương giả anh ngữ. Thật nên gọi mẹ ta đến xem, hắn liền cũng sẽ không bao giờ nói ta anh ngữ kém. Đối phương cũng lập tức trở về câu, ok, hẹn nhì hụ hạ về tìm. Hạ Tân đang định đáp lời, liền thấy đối phương lại bờ UFF máu đúng phát tới một câu, so e giờ, y say, vê đút hát e nì nô mạng, hạ e công. Hạ Tân ngay lúc đó ý tưởng là, hàng này là ở trào phúng ta đi. Du di cập e n g m e, no, du e giờ y gút, m e v e giờ y gút, so, vê đút e can e giờ ảng tộp e t h e giờ, vê đút e giờ e in vịn sạch e. Đại thể ý tứ chính là ngươi rất tuyệt, ta cũng rất tuyệt. Cho nên chúng ta đôi đứng hàng là vô địch. Cái này làm cho Hạ Tân không dễ làm, hắn quả thực không có muốn cùng người ta đôi xếp hàng ý tứ. Nhưng nhân ra như vậy khen chính mình, cũng lạ ngượng ngùng. Hạ Tân người này thuộc về ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt không lịch sự khen. Bình thường có rất ít người khen hắn. Đối phương thẳng như vậy trắng khích lệ, làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Nhưng này, giúp người khác đánh quốc gia mình quốc phục đệ nhất, luôn cảm thấy là lạ. Trong lúc đang suy tư, cũng cảm giác bả vai bị người một cái dựng ở, tiểu tân A, ta nói như thế nào cũng là giáo anh ngữ, cũng là có chút điểm tự ái, ngươi cái này vài câu tiếng anh phát, để cho ta đều có từ chức không làm xung động A. Chương 595, triệu hoán thần long. Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện là ước toa tới. Ước toa tóc cột vào sau đầu, rất có chi tính ưu nhã mùi vị, người mặc ở nhà tu thân váy ngủ, ở ngực lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết, còn có hơn phân nửa thon dài trắng như tuyết đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Khả năng bởi vì mới vừa tắm xong quan hệ, thoạt nhìn dịch thấu trong suốt, hiện lên cám dô khí tức. Ước toa vẻ mặt im lặng trông coi Hạ Tân, lẽ nào ngoại trừ dịu, me, y, ngươi cũng sẽ không cái khác tiếng Anh rồi không? Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời. Nhờ vậy, ta lại không dự định xuất ngoại, tiếng Anh học tốt như vậy để làm chi? Ngươi đây cũng không phải là học không tốt, là hết sức hỏng bét. Ít nhất, được có thể trao đổi với người A. Lẽ nào hiện tại cùng ta trao đổi không phải người sao? Ước toa tức giận nhẹ nhàng gõ xuống Hạ Tân đầu, đáng đánh có phải hay không, còn dám mạnh miệng, đó là nhân ra tiếng Trung học tốt, với ngươi tiếng Anh không có nửa điểm quan hệ. Đêm hẹ lập tức xoay người đạp ước toa bắp đùi một cước, rất là giữ gìn Hạ Tân nói rắn hổ mang, ngươi chỉ có muốn bị đòn. Hành hành hành ước toa chỉ có không đi cùng đêm hẹ đấu khí, cùng Hạ Tân thông báo câu, ngươi đi ra, ta có việc, nói cho ngươi liền trực tiếp đi ra. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cuối cùng trở về áp đồ một câu tiếng Anh, liền đi ra ngoài. N-E-I-T-E, Team E, I-Z-U, C-I, N-O-V-E-D-U-T. Đối phương đáp một câu, I-Z-O, xem như là kết thúc lần này Trung Hàn hai nước hữu hảo anh ngữ giao lưu. Hạ Tân mới vừa đi ra đi, liền thấy ước toa trực tiếp ở trên ghế xạ lòn gục xuống. Ước toa hướng về phía Hạ Tân vẫy vây tay, tới, cho ta xoa bóp dưới bả vai, chưa chết được. Nhờ cậy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ngươi liền làm cho này chút chuyện gọi đi ra a. Hạ Tân rất bất đắc dĩ ở ước toa ngồi xuống bên người. Ước toa hướng hắn sán lạ cười, tiểu tân à, như ngươi vậy biết tao trời phạt, nữ hải tử bả vai đau nhức, đó là việc nhỏ sao. Tìm ngươi xoa bóp là phúc khí của ngươi, như ngươi vậy biết không chơi được bạn gái, ngươi biết không? Dạ dạ dạ. Hạ Tân muốn nói, không phải có bạn gái sao, bất quá lười cùng ước toa lắm miệng,

bất quá bị Trần Long tự tay một bả cho đẩy tới trên mặt đất rồi. Hắn đương nhiên không thể để cho người khác tọa, Hạ Tân thắng nữa một hồi liền 56 thắng, muốn phá hắn ghi chép. Bị đẩy tới mà vị thành niên tức giận giống lên tiếng, người nào hắn sao đẩy, bất quá đang nhìn tình là Trần Long sau đó, không dám nói tiếp nữa rồi, hôi lưu lưu tránh đoàn người phía sau. Đoàn người vang lên một tràng thốt lên. Trần Long, là Trần Long A. Toàn quốc đệ nhị. Cái này có trò hay để nhìn. Không có khả năng đánh thắng Trần Long A. Thắng liền phá kỷ lục, còn đánh bại Trần Long, đây chính là lịch sử tính thời khắc. Đối với mấy cái này quanh năm trà trộn phòng chơi game nhân mà nói, đây quả thật là xem như là lịch sử tính thời khắc. Trần Long ngồi xuống ghế trên, trước quăng vào một cái tiền đồng, nhưng cũng không có vội vã điểm xác định, đầu tiên là rất phách lối một chân đã dẫm vào ghế trên, chậm rằng giặc cho mình đốt điếu thuốc, khinh thường nói, tiểu tử, rất kiêu ngạo à, tới ta bại pha quán. Hắn cảm thấy đại nhân vật đều là cuối cùng ra sân, tỉ như chính mình, hơn nữa lên sân khấu đều là rất có phái đoàn, lại tỉ như chính mình, quả thực phái đoàn mười phần, tặc có khí thế. Bất quá, đợi biết, cũng không đợi được Hạ Tân đáp lại. Vừa quay đầu, suýt chút nữa không tức giận nổ. Chỉ thấy Thương Nguyệt Vũ vướt khả ái bụng nhỏ, tội nghiệp nhìn Hạ Tân, chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói câu, nhân ra đói bụng rồi. Hạ Tân đứng dậy nói, tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Hoàn toàn không có ý định lại chơi tiếp. Quả thực nhìn kỹ Trần Long như không. Cái gì phá kỷ lục, cái gì đánh bại toàn quốc đệ nhị, nhân ra căn bản không để vào mắt. Tự nhiên, Trần Long bộ kia phái đoàn mười phần biểu hiện, Hạ Tân từ đầu tới đuôi là cũng không nhìn một cái. Trong cuộc sống nhất làm giận chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người đem nhân ra làm đối thủ, nhân ra căn bản không đem người làm người xem. Cái này nhưng làm Trần Long chọc tức, suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Lúc này bắt lại Hạ Tân tay, tức giận nói, làm sao, ngươi nghĩ đào tẩu sao? Trước đây hắn đánh 56 thắng liên tiếp, cũng đều là ba cái anh hùng đều xuất hiện, mà Hạ Tân cho tới bây giờ chỉ dùng một cái anh hùng. Nếu là hắn không phải cùng Hạ Tân so với cái cao thấp, về sau người khác nói đứng lên, thục cao thục thấp, nghĩ cũng biết rồi. Trần Long bắt có điểm chặt, làm cho Hạ Tân cổ tay đều có điểm đau, cũng rốt cục phát hiện Trần sự hiện diện của rồng. Hạ Tân rất hữu hảo nói rằng, ngươi chơi à, không cần phải xen vào ta, ngươi chơi vui vẻ là tốt rồi. Trần Long giận dữ. Lời nói này, dường như nơi này là nhà của hắn. Đây là địa bàn của ta được không? Làm sao, chứng kiến ta, đã nghĩ chạy. Hạ Tân dừng một chút, xem xét cẩn thận Trần Long một cái, rất thành thật trả lời, ta cũng không còn gặp lại ngươi à, là ngươi kéo lấy cho ta xem ngươi. Trần Long trong nháy mắt không lời chống đỡ, lời này nghe làm sao như chính mình đang cầu xin hắn cùng chính mình tỉ thí tựa như, nghe kỳ cục như vậy đâu. Hơn nữa Hạ Tân còn rất hữu hảo bổ một đao. Hơn nữa, ngươi là ai a? Xin lỗi a, ngươi hiểu lầm, khả năng ngươi biết ta, bất quá ta thật sự không biết ngươi. Chương 599, thắng nổi ngươi. Trần Long ở sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại rồi, lúc này mắng to câu, thả ngươi sao dám, người nào nhận thức ngươi. Hắn Trần Long đường đường toàn bộ phòng chơi game quyền đánh đấm, cao thấp cũng coi là một danh nhân rồi, phải dùng tới đi nhận thức như thế cái tiểu nhân vật. Nói, dường như chính mình xin biết hắn tựa như. Dựa vào, làm ta người thế nào a? Hạ Tân nói xong cũng không muốn để ý đến hắn rồi, thoáng dùng sức đẩy ra rồi Trần Long bắt hắn lại cổ tay, chuẩn bị cùng Thương Nguyệt Vũ đi ra ngoài ăn cái gì. Thật bất ngờ, cái này quần chúng vây xem làm thành, ba tầng trong, ba tầng ngoài, cư nhiên không ai muốn cho nói. Nhao nhao khuyên can, đứng A, huynh đệ, lại đánh một bà A. Đối phương nhưng là Trần Long, năm ngoái toàn quốc đệ nhị, chúng ta phòng chơi game quyền đánh đấm. Ngươi không muốn cùng hắn phân cái cao thấp sao? Hạ Tân thành thật trả lời, không muốn. Ngươi lập tức phải phá chúng ta phòng chơi game ghi chép A, còn kém một phen. Ngươi không muốn phá kỷ lục sao? Không muốn, xin lỗi nhường một chút, chúng ta muốn đi ăn cơm. Điều này làm cho mọi người đối phương Hạ Tân không có biện pháp chút nào. Người này mềm không được cứng không xong là tình huống gì, rõ ràng thấy thế nào đều là cái siêu cấp cao thủ, cư nhiên đối với cùng khác cao thủ phân cao thấp, phá kỷ lục trọng yếu như vậy sự tình, không có nửa điểm hứng thú, cái này không khoa học A. Trên TV không phải đều là anh hùng tiếc anh hùng, trò chuyện với nhau thật vui, như vậy diễn sao? Thậm chí có khán giả đề nghị, cái kia, liền không thể đánh xong ăn nữa sao? Thực sự không được, ngươi nói muốn ăn cái gì, chúng ta cho ngươi đi mua còn không được sao, trước tiên đem cái chuôi này đánh xong a. Đối với đường phố máy móc mê mà nói, đây có thể nói là khó gặp đại chiến khoáng thế rồi, sao có thể bởi vì hắn nữ bằng hữu đã đói bụng, chỉ đơn giản như vậy buông tha rơi a. Tuy là, hắn nữ bằng hữu quả thực siêu cấp gợi cảm xinh đẹp, Hạ Tân cảm thấy những người này cũng quá điên cuồng, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đâu, đều phải chân chạy cho mình đi mua đồ. Bất quá, hắn vẫn không có nửa điểm hứng thú, không phải phiền toái, tự chúng ta đi ăn thì tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt ngoạn vị biểu tình, lấy cùi trò đẩy một cái Hạ Tân bụng, ngươi rất được hoan nghênh à, đều có người muốn mua tới cho ngươi ăn đồ. Không rõ ràng lắm. Trần Long trong lòng khí cấp bại phôi, ngoài miệng cũng là khinh thường nói, hai anh, không dám so với đã nói, tìm cớ gì, ta xem à, chính là chứng kiến ta sợ rồi, sợ thua là không phải. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hạ Tân quét Trần Long liếc mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, quên đi, ta chịu thua là được. Hồn nhiên không đem Trần Long để vào mắt, cũng không còn coi hắn là thành một cái đối thủ đến xem. Trần Long bạo phát, giận dữ nói, ngươi có còn hay không chứng, cũng bởi vì nữ nhân một câu nói, liền làm rùa đen rút đầu, ta Hạ Chiến Thư cũng không dám tiếp. Thật là không có loại đồ đạc. Ở Hạ Tân nói trước, lời này đầu tiên đem Thư Nguyệt Vũ bị chọc giận, Thư Nguyệt Vũ có chút chịu không nổi người khác nói như vậy Hạ Tân. Nhữ nhữ mày nói, quên đi, ta cũng không phải đói bụng, ngươi trước đem hắn thu thập à, cũng phế không mất bao nhiêu thời gian. Hạ Tân nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, ta tận lực nhanh lên một chút. Trần Long sắc mặt âm trầm trả lời, à, khá lắm, nói liền cùng chính mình ổn thao thăng khoán giống nhau, một ván 500 khối, có dám theo hay không? Hạ Tân nhàn nhạt ta một cái tiếng, nói, đưa tiền. Được rồi, bất quá ngươi được trước tiên đem yên tiêu diệt, nếu không, ta sẽ không muốn chơi. Trần Long không nói hai lời, trực tiếp đem trong miệng ngậm yên bỏ rơi trên mặt đất, một cước đạp tắt rồi. Thư Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện. Hai người ở đồng nhất thai cơ tử trước ngồi xuống. Đấu võ trước Hạ Tân còn đặc biệt thông báo câu, liền một bà A, ta bể bộn nhiều việc. Trần Long trực tiếp sử dụng chính mình am hiểu nhất ba cái anh hùng, hệ hạ ghệ mì hải họ gì, cỏ chi kinh, cùng núi khi long hai. Lúc đó, đại gia trong lòng, đều không ngoại lệ đều muốn lấy, cái này chắc chắn là một hồi đại chiến khoáng thế. Hai người đều muốn biểu diễn làm song xinh đẹp thao tác, tốc độ tay, kinh người phản ứng, nhìn làm người ta nhìn mà than thở. Ở ngươi tới ta đi, ngươi tranh ta đoạn. Cuối cùng trải qua một phen kịch liệt giác trục sau đó, cuối cùng rồi sẽ biết từ một người trong đó người thắng được cuối cùng thảm thiết thắng lợi. Bất quá, đang chiến đấu ngay từ đầu, mấy người liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Tân thần vui thiên hạc vừa lên tới liền triển khai điên cuồng thế tiến công, Trần Long cỏ chỉ kinh chỉ có thiếp thân đánh một quyền, đã bị một cái câu quyền đánh bay, sau đó bị đánh mông ở trong góc, chỉ có thể ôm đầu phòng thủ. Liền thấy thần vui vô số huyễn ảnh. Lấy so với trước kia hết thảy buổi diễn đều càng thêm điên cuồng càng thêm mãnh liệt, như mưa rông gió bao thế tiến công, chiếu nghiêng xuống. Cỏ chỉ kinh giữ nửa ngày, rốt cục chọn chúng một cơ hội, dùng nhất chiêu mang bá thể câu quyền, định đem thần vui đánh bay, trực tiếp bị thần vui bắt hắn lại nhảy lấy đà khe hở, bấm lên đánh cho chết, đánh một bộ liền chiêu nhận một đại chiêu. Cỏ chỉ kinh thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị hành hạ đến chết rồi. Điều này cũng làm cho mọi người chân chính nhận thức được thực lực chênh lệch. Cảm tình Hạ Tân ngay từ đầu vẫn duy trì rồi thực lực. Về phần tại sao sẽ có chênh lệch lớn như vậy, cái gọi là đánh nhau kịch liệt trò chơi, nói rõ một chút, chính là liều chết tốc độ tay, phản ứng, thao tác, Trần Long quả thật không tệ, có thể ở toàn quốc đại tái trên đoạt được tên thứ hai, nhưng mà chơi loại này quyền hoàng chỉ có bao nhiêu người, có thể cùng lọ toàn quốc mấy triệu ngoạn gia đánh đồng. Mà Hạ Tân, dù cho phóng nhãn toàn bộ mênh mông như hải dương vậy lò giới, hắn thao tác, phản ứng, tuyệt đối đều là nấc thang thứ nhất. Đứng hàng cao cấp nhất cái kia hàng ngũ, Hạ Tân là thuộc về tiêu chuẩn thao tác hình tuyển thủ. Trần Long dù cho chống lại áp đồ, điều kiện tiên quyết là đối phương chơi trò chơi này, đều sẽ không thua thảm như vậy, chống lại Hạ Tân loại này đỉnh tiêm thao tác chạy, vậy cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Trần Long hơi chút đánh đầu ngón tay, Hạ Tân đều có thể phản ứng kịp, hắn phải ra khỏi kỹ năng gì, cái này còn chơi tóc ca. Cái gì tình báo, trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Làm ba trận đánh xong, toàn trường tính không có nửa điểm thanh âm. Bởi vì quá khoa trương. Ba trận xuống tới, Hạ Tân đều là dùng điên cuồng thế tiến công, đánh Trần Long sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật vất vả biệt xuất cái đại chiêu, vừa mới xuất thủ, đã bị đánh bay. Ba trận đánh xong, Hạ Tân thần vui thiên hạ còn có một phần tư huyết đâu. Nào có cái gì chiến đấu kịch liệt, đơn giản là áp đảo tính hành hạ đến chết. Đang đánh xong một phút bên trong, hiện trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẳng đến Hạ Tân hỏi một câu, có phải hay không nên đưa tiền? Trần Long chỉ có vẻ mặt đần độn nháy mắt mấy cái, có chút sững sờ móc ra tiền, túi đầu, hoàn toàn không dám gặp người. Hạ Tân cũng không nhìn nữa hắn, đứng lên đối phương Thư Nguyệt Vũ nói, đi thôi. Bất quá, lần này đến phiên Thư Nguyệt Vũ không đi rồi. Thư Nguyệt Vũ quét mắt, trong hộp còn dư lại chừng 10 miếng tiền đồng nói, lãng phí cũng là đáng tiếc, chúng ta cũng tới một bà a. Chúng ta đánh. Đối phương, chúng ta đánh thử xem. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt ngoạn vị cười cười, coi khinh ta phải bị thua thì ta. Mắt thấy Thư Nguyệt Vũ ở bên cạnh ngồi xuống, quăng vào một cái tiền đồng. Hạ Tân cũng hơi vài phần nghi ngờ ngồi xuống. Thư Nguyệt Vũ nói câu, cho ta 10 giây quen thuộc kỹ năng. Sau đó ở 3 phút sau, hiện trường vang lên một hồi tiếng thán phục. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ người thứ hai vật, cư nhiên đem Hạ Tân thần vui thiên hạc giết chết rồi. Không sai, ngay cả Trần Long cũng không đánh rơi, thắng liền 56 đem thần vui, lần đầu tiên bị người giết chết rồi, mặc dù đối phương là dùng hai nhân vật chỉ có thắng, nhưng, quả thật thắng. Không phải đâu. Quá giả. Khẳng định là cố ý a. Đúng đúng, dù sao cũng là nữ bằng hữu nha, là để cho của nàng. Chỉ có Hạ Tân biết, hắn ngoại trừ ở ngay từ đầu hơi có chút xả nước ở ngoài, sau lại đều là nghiêm túc, Thư Nguyệt Vũ lực gáp bách không phải chuyện đùa, Hạ Tân khẳng định, Thư Nguyệt Vũ tuyệt đối không phải lần thứ nhất chơi trò chơi này. Hơn nữa, ngay cả Hạ Tân người thứ hai ra sân Mai Sĩ Giả Nụ Ải, đều bị Thư Nguyệt Vũ người thứ ba ra sân Tám Thần giết chết rồi. Trực tiếp bước ra Hạ Tân đòn sát thủ lợi hại. Đương nhiên, cuối cùng vẫn Hạ Tân thắng. Thư Nguyệt Vũ không phục lắm lại liên tiếp thả 7, 8 cái tiền đồng, đương nhiên đều thua. Tốt nhất một lần cũng liền đem Hạ Tân người thứ 3 vật Tám Thần đã rơi nửa huyết mà thôi. Mãi cho đến tiền đồng dùng hết, mới thả bỏ. Thư Nguyệt Vũ khẽ nhíu mày một cái đầu, có chút khó chịu, bất quá vẫn là đứng lên nói, quên đi, đi thôi. Hai người ở đám người kinh ngạc trong tầm mắt, bước nhanh đi ra phòng chơi game, Hạ Tân mới hỏi, ngươi luyện qua cái này à? Thư Nguyệt Vũ phảng phất đang suy nghĩ gì bộ dạng, gật đầu, ân. Trước đây xem người chơi đùa, cảm thấy thú vị, mình cũng chơi dưới, kỳ thực ngay cả chiêu sau đó, cảm giác liền không có ý gì. Tránh hợp Thư Nguyệt Vũ tắc phong trước sau như một, 3 phút nhiệt độ. Quả nhiên vẫn là không thắng được ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói, vi vi chu cái miệng nhỏ nhắn, kéo Hạ Tân cánh tay nói, ta phát hiện một việc. Cái gì? Ta vẫn cho là chỉ có họ Lãnh nữ nhân kia so với khá là khó đối phó, ngay vừa mới rồi ta suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, ta kỳ thực cũng chưa bao giờ thắng nổi ngươi, không phải. Là ngươi một mực thắng ta. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, cây kéo tảng đá vải, chơi cờ tướng gì gì đó, ta có thể một lần cũng không thắng qua ngươi. Thư Nguyệt Vũ ma lực cây kéo có thể ăn Hạ Tân vải không nói, còn có thể ăn Hạ Tân tảng đá, Thư Nguyệt Vũ bổ thiên thần thạch có thể diệt Hạ Tân cây kéo không nói, còn có thể đánh hắn vải, Hạ Tân có thể thắng mới có quỷ đâu. Ta là nói, ở ta không phải ăn vạ điều kiện tiên quyết. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không có. Sau đó Thư Nguyệt Vũ làm như có thật nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, suy nghĩ kỹ một chút, e rằng ngươi mới là địch nhân đáng sợ nhất. Nói cái gì ngốc nói đâu. Cái này rất đại trình độ khơi dậy Thư Nguyệt Vũ tốt thắng tâm, nàng càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, rõ ràng mặt ngoài xem Hạ Tân kỳ thực cũng rất bình thản, ngươi thậm chí cảm giác không ra hắn có lợi hại gì, có thể, nếu như lấy không phải xấu lắm là tiền đề, tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cư nhiên không có thắng nổi Hạ Tân, đây quả thực bất khả tư nghị. Bất chi bất giác liền thua mất. Đương nhiên, như là Hạ Tân căn bản không đùa ca vũ loại này có thể không phải coi là. Nàng muốn là, ở khác người am hiểu lĩnh vực, đánh bại đối phương, lúc này mới càng có cảm giác thành công. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, ngươi có thể tới đội ngũ chúng ta làm phân tích sư, chuyên môn phân tích nhược điểm của ta, chẳng phải là có thể thắng nổi ta. Hạ Tân kỳ thực cũng liền nhớ tới Trương Phong khai báo, thuận miệng vừa nói như vậy, nơi nào nghĩ đến Thư Nguyệt Vũ lúc này một ngụm đáp ứng, có ý tứ. Ta liền đem thắng nổi ngươi trở thành mục tiêu thử xem, nếu như ta thắng, ngươi cho ta chỗ tốt gì đâu. Hạ Tân phát hiện mình hết ý đem phòng ngủ giao phó chuyện giải quyết cho rồi, ngươi muốn chỗ tốt gì. Thanh minh trước, ta cũng không tiền. A, đòi tiền không có, yếu nhân một cái sao. Hạ Tân có chút ngượng ngùng đổi qua ánh mắt, ngạch, yếu nhân, kỳ thực cũng không được. Nhất thời, Thư Nguyệt Vũ thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, thuận tiện đạp hắn một cước, có chút nổi giận nói, hai anh, thật không có can đảm. Thảo nào ở trong sơn động như vậy, ngươi chưa từng. Quên đi, không muốn người, nếu như ta thắng ngươi, ngươi nên vì ta làm một chuyện, cái này cũng có thể à, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi hái trăng, là muốn chính ngươi có thể làm được một việc. Được rồi. Thư Nguyệt Vũ không khỏi đắc ý hừ hừ hai tiếng nói, đầu tiên nói trước, là bất luận cái gì, chỉ cần ngươi làm được sự tình, đều phải làm. Đến tận đây, 404 phòng ngủ chiến đội, xem như là chính thức hợp thành công. Chiếu Trương Phong mấy người theo như lời, đại gia cùng đội mạnh trong lúc đó, kém, chỉ là một phân tích sư mà thôi. Hiện tại nhiều phân tích sư, liền hoàn toàn có thể cùng đội mạnh các loại bắt đi. Bất quá, Hạ Tân vẫn là rất hoài nghi, cái này phân tích sư, đến cùng có thể hay không phát huy được tác dụng. Chương 600, tới lẫn nhau thương tổn. Tinh quang sáng rỡ buổi tối. Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ tới chàng lề mề solo tái, đại khái là từ 7 điểm vẫn solo đến 9 điểm. Hạ Tân không có ý định xả nước.